thực sự đã phi thăng rồi. Từ Phúc nhìn chằm chằm Lâm Mang, thản nhiên nói, chư vị, các ngươi không muốn chứng kiến thiên địa chi môn một lần sao? Vừa dứt lời, ánh mắt của vài người liền đồng loạt hướng về phía Chân Long. Chân Long đang phủ phục trên mặt đất toàn thân rung lên. Nó cảm nhận được một luồng hàn ý sâu sắc. Gào. Chân Long gầm nhẹ. Chân Long gào lên, tất cả các ngươi đều phải chết. Ánh mắt Từ Phúc lạnh lùng, nhìn về phía Đồng Quang, giọng trầm xuống. Chư vị, các ngươi không muốn tiến ra bước cuối cùng này sao? Các ngươi đều đã bước vào thông thiên tứ cảnh, ở thế gian này, e rằng cả đời khó mà tiến thêm được bước nữa, các ngươi cam tâm như vậy sao? Trong lời nói của Từ Phúc mang theo ý dụ hoặc sâu sắc. Lâm Mang cười khẽ một tiếng, xoay người, chẳng biết lúc nào đã tung ra một quyền. Một quyền này có vẻ bình thường, nhưng trong nháy mắt đã vượt qua cả không gian và thời gian, không có chiêu thức, chỉ có quyền ý mạnh mẽ nhất. Quyền quang bùng nổ, uy áp hư không. Trong nháy mắt này, mọi người chỉ cảm nhận được một quyền ý bá đạo vô cùng, lực lượng sền sệt tựa như trọng kiếm. Chỉ là một quyền này lại không phải đánh vào Chân Long đang phủ phục trên mặt đất, mà là Từ Phúc đang hiên ngang trên không trung. Quyền ý mạnh mẽ làm rung chuyển hư không. Thiên địa chi lực mênh mông cuồn cuộn tám phương, hóa thành một cơn bão lớn. Từ Phúc nhíu mày, lạnh lùng nói. Cần làm gì chứ? Thiên địa chi môn một khi mở ra, với người ta đều có lợi. Một quyền này của Lâm Mang tuy đột ngột, nhưng trên mặt Từ Phúc lại không có mấy phần kinh ngạc, dường như đã sớm đoán trước được. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên ấn mạnh một chưởng xuống phía dưới. Phong vân biến sắc. Trong nháy mắt, chưởng thế mênh mông như núi lớn sụp đổ, lại như kim thân. Giận dữ. Giống như có một vị kim thân Phật Đà khổng lồ vung tay xuống, bao phủ cả thiên địa. Audio truyện chấm org. Chương 970. Từ Phúc thi triển chính là đại lực kim thân chưởng của Phật môn, nhưng lại có điểm khác biệt, trong đó dung hợp chưởng pháp của nhiều môn phái. Đằng sau hắn, một pháp tướng nguyên thần vô cùng to lớn đứng giữa thiên địa. Đỉnh trời lập địa, toàn thân tràn ngập kim quang. Pháp tướng nguyên thần này so với nguyên thần pháp tướng của Thiên Cơ Tam Thập Lục còn to lớn hơn nhiều, giống như một vị thần linh thực sự của nhân gian. Pháp tướng nguyên thần ngồi xếp bằng giữa hư không, kim quang hộ thể. Phía sau pháp tướng này, còn có một cây cầu dài thông thiên triệt địa, nối liền hư vô của thiên địa. Trên cầu dài, một thân ảnh áo đen ngồi xếp bằng trên mây, tựa như đang nhìn xuống muôn loài chúng sinh, xem thường chúng sinh. Đồng Quang và Trương Tam Phong đồng tử co rụt mạnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là... Trương Tam Phong mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn cảnh này. Nguyên thần đạp cầu. Tên này quả thực đã đi đến cực hạn của thiên địa chi kiều. Bởi vậy mới nói người này một lòng muốn phi thăng, với hắn mà nói, đã đi đến cực hạn của thông thiên cảnh. Quả nhiên, tên này sống hơn 1000 năm, quả thực không thể coi thường. Ầm ầm. Quyền ấn mạnh mẽ va chạm với chưởng ấn của Từ Phúc, sau đó đột ngột vỡ vụn. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, bốn phía rung chuyển, giống như cả thiên địa đều bị một quyền này đánh tan. Luồng khí mạnh mẽ thổi bay áo bào của hai người. Từ Phúc vẫn duy trì tư thế đè tay xuống, thản nhiên nói, nếu cho ngươi thêm thời gian nữa, e rằng đến bản tọa cũng không thắng nổi ngươi. Sao nào, Vũ An Hầu ngươi lại muốn cứu con súc sinh này sao? Lâm Mang giơ tay vỗ vỗ tay áo, cười nhạt nói, bản hầu chỉ đơn thuần ghét ngươi loại người trốn sau lưng người khác, ngấm ngầm tính toán. Từ Phúc cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đồng Quang, giọng trầm xuống, Đồng Quang, kẻ thù của Phật môn ngươi đang ở ngay đây, lẽ nào ngươi không muốn trừ khử hắn sao? Hay là, ngươi muốn chứng kiến hắn phi thăng? Nếu hắn lưu lại thế gian này, ngươi đã từng nghĩ đến tình cảnh của Phật môn ngươi hay chưa? Lần này thiên địa chi môn sẽ là lần cuối cùng xuất hiện trên thế gian, bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn cơ hội phi thăng nữa. Lần này không trừ khử con súc sinh này, một khi để hắn khôi phục lại, e rằng khó trừ khử được nữa. Từ Phúc cười như không cười nhìn Đồng Quang. Trương Tam Phong sắc mặt đột nhiên cảnh giác, giọng trầm xuống. Đồng. Quan đại sư, người này ẩn núp sâu xa như vậy, mục đích không rõ, ngươi thật. Sự tin lời của người này ư. Thực lực của Đồng Quan không yếu, lại thêm một từ phút nữa, liệu hai người. Họ có thể thắng được không, vẫn chưa chắc biết được. Đằng sau từ phút này, còn có hai người nữa. Sắc mặt Đồng Quan bình tĩnh, đôi mắt thản nhiên nhìn chằm chằm vào hư. Không, không nhìn ra là đang vui hay giận. A-di-đà Phật. Đồng Quan chấp hai tay trước ngực, khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, ánh mắt. Lạnh nhạt nhìn Lâm Mang. Khí tức trên người hắn rất bình tĩnh, không hề cảm nhận được sự dao động của thiên địa chi lực. Ngay chính giây phút này, Đồng Quan mở to đôi mắt đang cụp xuống, trong mắt hắn bừng sáng hào quang Phật tổ, như có một vòng ánh sáng lưu chuyển. Toàn thân tỏa ra vạn đạo Phật quang vô biên. Sau lưng hắn có một vị Phật bằng vàng đứng sừng sững giữa kẻ thù, đột nhiên ra tay. Đa La Diệp Chỉ. Đồng Quan nhẹ nhàng giơ một ngón tay chỉ ra, nhưng như thể bầu trời vỡ vụn. Vượt qua không gian, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Mang. Đồng Quan đã động tâm. Mặc dù kế ly gián của Từ Phúc rất vụng về, nhưng lại rất hiệu quả. Phật môn là điều Đồng Quan không thể nào buông bỏ. Tương tự như thế, hắn ta cũng muốn phi thăng rời đi, đạt được sự siêu thoát. Thực sự. Trước đây, hắn cho rằng rời khỏi thế tục, đến Phật giới chính là phi thăng. Nhưng sau này hắn phát hiện ra rằng, mình đã sai. Đây hoàn toàn không phải là phi thăng thực sự. Nhưng sự xuất hiện của Từ Phúc hôm nay đã khiến hắn nhìn thấy hy vọng một lần nữa. Nếu hắn ta rời đi, Lâm Mang ở lại thế gian này nhất định sẽ tàn sát bừa bãi. Những người ở Phật môn, đạo môn cũng sẽ phát triển rất mạnh. Đây là cuộc tranh giành đạo thống, liên quan đến đạo thống, hắn ta phải ra tay. Trong lúc Đồng Quan suy nghĩ vội vàng, uy lực của Đa La Diệp Chỉ rơi xuống. Tăng vọt. Đồng Quan ra tay, Lâm Mang không hề bất ngờ, trong lòng hắn đã có sự chuẩn bị từ lâu. Vào khoảnh khắc Đồng Quan ra tay, Lâm Mang cũng đồng thời giơ một ngón tay chỉ ra. Tru thần thí tiên lục thánh chỉ. Hai chỉ ấn kịch liệt va chạm, làm chấn động cả thiên địa. Ngay tại thời điểm hai người giao thủ, Trương Tam Phong định ra tay, nhưng đột nhiên từ trên trời giáng xuống một luồng uy áp cực mạnh. Từ Phúc cười khẽ, tùy tiện vung tay, một chưởng ấn lạnh lẽo từ trên bầu trời rơi xuống. Tuyết huyết trảo. Trong nháy mắt, khắp nơi trên bầu trời có vẻ như tuyết rơi đầy trời, không khí tràn ngập hơi lạnh.